vô số huyết sắc lực lượng hướng chung quanh điên cuồng lan tràn. Cỗ lực lượng kia vô cùng tà ác, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.